Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 410, Tiêu Viêm hận. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm có chút chột dạ nhìn về phía Dược Trần. Hắn vốn tưởng rằng Dược lão rơi vào hồn điện sau chắc chắn phải chết. Ai thành muốn hồn điện điện chủ lại đối với hắn coi trọng như thế. Đem để lại dưới, phi. Đừng gọi ta lão sư, ta không có ngươi này ngỗ nghịch bất hiếu, bất trung bất nghĩa, nhận giặc làm cha nghịch đồ. Dược Trần suy yếu thối ngụm nước bọt, phun Tiêu Viêm đầy mặt đều là. Tiêu Viêm sờ sờ mặt trên ngụm nước, trong lòng phiền muộn linh hồn thể cũng có thể thối ngụm nước đồng thời. Không khỏi có chút tức giận, cái trán bốc lên một cái to lớn giếng số. Sự tình phát triển đến một bước này, nói thật. Hắn cũng không muốn, bình tĩnh mà xem xét, đoạn đường này đi tới, tuy rằng không chỉ không tìm được dị hỏa, còn gặp không ít tội, nhưng Dược Trần xác thực đối tốt với hắn, không chỉ có vô số lần cứu hắn với làm khó dễ. Thời khắc mấu chốt, đối mặt đấu tôn cấp độ mộ cốt lão nhân, đồng ý liều mình cứu giúp, vì chính mình tranh thủ nhất tiến sinh cơ. Tất cả những thứ này, Tiêu Viêm đều nhìn ở trong mắt. Đáng tiếc Dược Trần căn bản là cho hắn không được muốn. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện làm ra này vong ân phụ nghĩa cử động. Ước hẹn 3 năm kết thúc trước, hắn tự hỏi đối với Dược lão vị này thần bí mà cường đại lão sư vẫn là duy trì cao thượng kính ý. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nội tâm của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Đại sa mạc tháp qua nhĩ, xà nhân tộc bộ lạc, Tiêu Sắt cùng Mỹ Đỗ toa trong hôn lễ. Hắn chứng kiến đến Tiêu Sắt đã là đấu hoàng, đồng thời cưới vợ Mỹ Đỗ toa nữ vương. Đồng thời từ Dược lão trong miệng biết được dị hỏa đã bị Tiêu Sắt tiệt hồ. Khi đó, trong lòng hắn có vẻn vẹn chỉ là đối với Tiêu Sắt đố kỵ cùng oán hận. Ước hẹn 3 năm đêm trước, Dược lão vì là giúp hắn luyện chế ba vân thanh linh đan. Cộng thêm lúc trước nhiều lần vận dụng lực lượng linh hồn. Linh hồn lực kề bên khô cạn, sắp rơi vào trạng thái ngủ say. Tiêu Viêm trong lòng đối với Dược lão có vẻn vẹn chỉ là cảm động, cũng không nửa điểm oán niệm. Sau đó tiến vào Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá cùng Tiêu Sắt làm giao dịch. Dù cho Tiêu Sắt đưa hắn như là vứt rác thải như thế ném ra Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, hắn cũng không từng oán hận Dược lão nửa phần. Mãi đến tận thua trận ước hẹn 3 năm, đang bị Dược lão bám thân đích tình huống dưới, vẫn bị hồn điện vụ hộ pháp máu ngược, cuối cùng Tiêu Sắt cứu trận, hung hăng chém giết hồn điện vụ hộ pháp, nội tâm của hắn bắt đầu dao động. Về đến nhà, nhìn thấy Tiêu gia bị diệt, phụ thân bị bắt, hắn kề bên tan vỡ, nội tâm đối với Dược lão tín ngưỡng từng bước đổ nát. Sau đó ở Hải Minh, thấy được Gia Mã Đế quốc đông đảo nghe thấy có thể tường đại nhân vật thần phục Tiêu Sắt. Dược lão lại thỉnh thoảng ghé vào lỗ tai hắn không tự chủ được than thở Tiêu Sắt thiên phú. Cho đến cuối cùng, dưới ba đường hủ bại, không phải chữa thương thất phẩm trở lên đan dược không cứu, biến thành tàn phế, thanh áp đảo nội tâm hắn cuối cùng một cái rơm dạ. Không có đối với so với, sẽ không có thương tổn. Lúc này hắn mới hồi tưởng lại, nếu là không có Dược lão xuất hiện, cuộc đời của hắn nên là cỡ nào hoàn mỹ. 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi nắm giữ cửu đoạn đấu khí, 11 tuổi đột phá 10 đoạn đấu khí, ngưng tụ đấu khí toàn, trở thành đấu giả, nhanh nhẹn chính là Long Ngạo Thiên bắt đầu. Chiếu cái này tư thế, tương lai hình thức một mảnh tốt đẹp, chính mình sẽ không bị thế nhân cười nhạo. Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không đến đây từ hôn, Tiêu Huân Nhi, Tiêu Mị chờ chúng nữ vẫn sẽ vây quanh hắn chuyển, thậm chí, hắn sẽ trước tiên Tiêu Sắt một bước đi ra ngoài rèn luyện, cướp đi vốn nên thuộc về Tiêu Sắt cơ duyên, thu được so với hắn hiện tại càng to lớn hơn thành tựu. Cuối cùng, đem Tiêu Sắt cái này Tiêu gia con rơi gắt gao đạp ở dưới chân. Làm sao đến mức hiện tại trở thành một kiếp trước hắn ghét nhất thái giám chết bầm. Hắn hận, hắn đem chính mình gặp cực khổ, tất cả quy tội Dược Trần, hao tổn tâm cơ từ già nam học viện trộm lấy đến ngã xuống viêm. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng là phần này hy vọng không bao lâu, liền lại tan vỡ. Cửu tử nhất sinh thu phục dị hòa, còn chưa tới kịp cùng phần quyết dung hợp với nhau, đã bị người sử dụng phương pháp đặc thù cho lấy đi. Liên quan hắn nhọc nhằn khổ sở tích góp dung hợp thú hòa cũng không lưu lại. Hắn đối với Dược Trần sự thù hận sâu sắc thêm. Hận Dược lão không vì hắn bảo vệ chiếm được không dễ dị hòa. Sau đó càng xui xẻo sự tình đến rồi. Không qua mấy ngày, thật là đúng dịp không khéo. Gặp hồn điện đấu tôn mộ cốt lão nhân. Dược Trần liều mình cứu giúp. Vì hắn tranh chấp nhất tuyến sinh cơ. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng ngắn ngủi cảm động một cái. Thế nhưng rất nhanh, Tiêu Viêm liền vứt bỏ cái ý niệm này. Coi như hắn chạy trốn có thể thế nào. Bằng hắn chỉ là một tên đại đấu sư. Làm sao có thể thu phục dị hòa. Làm sao trở nên mạnh mẽ. Làm sao cọ rửa sỉ nhục. Làm sao đem tiêu sắt đạp ở lòng bàn chân. Làm sao cứu ra phụ thân. Đây là khi hắn có thể đào tẩu đích tình huống dưới. Vạn nhất không có đào tẩu, lại bị mộ cốt lão nhân bắt được lại nên làm gì? Suy đi nghĩ lại, hắn nhớ tới Hàn Phong. Nếu Hàn Phong có thể lưng đâm Dược lão nương nhờ vào hồn điện, hắn tại sao không được? Huống chi từ mộ cốt lão nhân trong miệng biết được, trong tay hắn còn có lệnh hồn điện động tâm thẻ đánh bạc cổ ngọc. Bằng vào khối này cổ ngọc, hắn hoàn toàn có thể thu được hồn điện tài nguyên, nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí chữa trị dưới ba đường, cũng chưa chắc không phải là không có hy vọng. Ngay ở Tiêu Viêm trong đầu tâm tư vạn ngàn thời khắc, đen kịt trong đại điện, đột nhiên vang vọng lên một đạo âm u mà quỷ dị châm chọc tiếng cười. Hê hê, thật một bộ cảm động sư phụ đồ tình cảnh. Dược Trần, ngươi cũng thật là thật ánh mắt a. Thu rồi Hàn Phong vị kia bảo bối đồ đệ còn chưa đủ. Lại thu rồi một vị. Hơn nữa vị này so với Hàn Phong còn muốn xuất sắc. Một đạo không gian tự Tiêu Viêm phía sau phía. Trên hư không nứt ra. Một vị áo bào đen người bí ẩn từ trong hư không đi ra. Áo bào đen người bí ẩn xuất hiện không có dấu hiệu nào. Nếu không có Tiêu Viêm cùng Dược Trần nghe được tiếng cười, cũng không biết có người sẽ xuất hiện tại trên đỉnh đâu. Nhưng người này vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm hai người này cảm thấy sởn cả tóc gáy. Xa không phải lúc trước đấu tôn mộ cốt lão nhân có thể so với. Là ngươi, hồn điện điện chủ, chấm ngoặc kép, Dược Trần ánh mắt trống rỗng. Từng chữ, giờ khắc này dù là lấy hắn bình tĩnh trong mắt cũng không tùy vào xẹt qua một vệt ý sợ hãi. Hồn điện điện chủ, hồn diệt sinh, đây chính là một vị thứ thiệt đấu thánh. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, gian nan quay đầu lại, muốn chạm đích, lại phát hiện chính mình bởi vì thân thể bản năng, bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Còn sót lại ống nước, càng bị sợ đến tự động kéo dài miệng cống. Đột nhiên, mùi nước tiểu khai tràn ngập toàn bộ hư không? Đây chính là hồn điện điện chủ sao? Một vị lệnh năm đó từng là đấu tôn cường giả tối đỉnh Dược lão đều e ngại tồn tại. Dược Trần, người đây cũng là cần gì chứ? Hồn diệt sinh liếc mắt Tiêu Viêm ướt nhẹp đũng quần. Khóe miệng nhấc lên một vệt trêu tức. Chợt lại nói, nếu là ngươi nương nhờ vào ta hồn điện. Cái này bị bản tọa sợ đến tè ra quần Tiêu gia tiểu tử. Bản tọa có thể giao do ngươi xử trí. Ngược lại mộ cốt tên kia cũng gần như muốn đem Tiêu gia cổ ngọc chiếm được. Giữ lại phế vật này cũng không nhiều lắm chỗ dùng. Thay ta giết cái này nghịch đồ, ta nên đáp ứng ngươi. Dược lão nhìn chằm chằm hồn diệt sinh. Muốn cho hắn nương nhờ vào hồn điện nhất định là không thể nào. Giờ khắc này hắn đã mang trong lòng chết ý. Nhưng trước khi chết cũng phải kéo Tiêu Viêm chịu tội thay. Hắn thật hận. Chính mình lúc trước biết rõ Tiêu Viêm tâm tính xảy ra vấn đề. Nhưng không có nghe Tiêu Sắt nói. Vứt bỏ Tiêu Viêm, tự đại cho là mình có thể sửa lại. Dầu gì, đối phương không thể không tiếp thu đã biết vị lão sư. Không ao ước, Tiêu Viêm vẫn đi tới Hàn Phong đường xưa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.